Chương 753, dù sao không ai để ý ngươi. Thanh Thiên Thành trong gió dục mây vần, Lâm Hồng Trúc không xa vạn dặm, muốn tới Thanh Thiên Thành trong phá cảnh, là vì tránh né trong Sơn Hà Đạo Môn cùng Nho Giáo hai phe thánh nhân, thế nhưng là tại Thanh Thiên Thành trong, với tư cách người cô đơn, Lâm Hồng Trúc vẫn như cũ là còn không người giúp đỡ, huống hồ một vị nhân tộc tu sĩ muốn tại Thanh Thiên Thành trong phá cảnh, chỉ sợ là rất nhanh liền muốn yêu tộc yêu tu đánh chết, vì vậy Lâm Hồng Trúc mới có thể nhường nàng kia không không sau đó nhặt xác cho hắn. Thanh Thiên Quân không trong thành, mặc dù là có lệnh cấm tại, nhưng mà nội thành khẳng định vẫn có người không muốn nhìn xem Lâm Hồng Trúc ở chỗ này phá cảnh, vì vậy tại mấy vị kia yêu quân còn không có ra tay lúc trước, nhất định sẽ có yêu tu xuất thủ trước. Lâm Hồng Trúc đứng ở trên cầu, nhìn xem mặt sông, bên cạnh thân khí cơ đã sớm quấy đến nước sông bốc lên, nơi đây dị tượng, đã sớm nhường nội thành không ít yêu tu phát hiện, nhưng mà còn là không có mấy người sinh ra muốn xuất thủ tâm tư, bọn hắn tin tưởng, Thanh Thiên Quân nội thành, vị kia yêu quân đại nhân có muốn hay không xử lý chuyện này, là có định đoạt đấy, nhưng vẫn xưa cũ vẫn có yêu tu theo một chỗ đi ra, tràn đầy yêu khí sinh ra, ở phía xa liền nghĩ chặn đánh giết vị này ma giáo giáo chủ. Lâm Hồng Trúc dù cho phá cảnh, nhưng mà cảm nhận được phần này sát cơ, rất nhanh liền quay đầu hờ hững nhìn thoáng qua, một tay duỗi ra, tràn đầy tới cực điểm khí cơ ở giữa không trung xẹt qua một đạo trắng bạc, xuyên qua một con đường, liền rơi xuống cái kia yêu tu trên lồng ngực. Lâm Hồng Trúc dù sao cũng là có thể xa hơn trước một bước, là có thể thành tựu Thương Hải tuyệt thế tu sĩ, tuyệt đối không phải bình thường đăng lâu tu sĩ có thể khiêu khích đấy. Mặc dù thời điểm này hắn vẫn còn phá cảnh, vị kia đều muốn xuất thủ yêu tu rất nhanh liền bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻn vẹn là một chiêu giữa cũng đã không sai biệt lắm, đã không có tái chiến lực lượng. Lâm Hồng Trúc nhìn thoáng qua nội thành một chỗ, lãnh đạm nói, đều muốn xuất thủ, sinh tử tự phụ. Lâm Hồng Trúc nói bá đạo, nhưng rất nhanh liền có thanh âm vang lên, thanh âm kia tràn đầy khinh thường, ngươi Lâm Hồng Trúc nếu như muốn phá cảnh, còn có thể như thế. Lâm Hồng Trúc cũng không nói gì, đầu là hướng về phía thanh âm kia chỗ địa phương vẫy tay một cái, phía chân trời trên liền có tràn đầy khí cơ rơi xuống. Cái này thế gian tu sĩ phá cảnh, không có cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí đấy, thế nhưng là Lâm Hồng Trúc hiện tại cái dạng này, ở đâu có nửa điểm cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, có lẽ là vị này ma giáo giáo chủ là đã minh bạch bất kể thế nào đều không có biện pháp thành công phá cảnh, cho nên liền đều muốn đại náo một phen. Có yêu tu nghĩ vậy một chút, liền không hề làm chút ít cái, nhưng tuyệt đối không phải sở hữu yêu tu đều nghĩ như vậy, ít nhất tại Lâm Hồng Trúc xuất thủ thời điểm, lại có hai vị yêu tu đồng thời ra tay, đều muốn đem Lâm Hồng Trúc chém giết ở đây. Lâm Hồng Trúc trở tay bóp nát một đạo khí cơ, nhưng mà mặt khác một đạo khí cơ là từ đằng xa mà đến, mắt thấy liền muốn đến Lâm Hồng Trúc trước mắt. Lâm Hồng Trúc đờ đẫn, chuẩn bị đón đỡ cái này một đạo khí cơ, xa xa rồi lại sinh ra một đạo kiếm quang, sau đó liền một thanh phi kiếm lướt qua, lơ lửng tại không trung, kiếm khí bốn phía, kiếm ý dồi dào. Phố dài đầu cuối xuất hiện một cái đứng chắp tay thanh sam người trẻ tuổi, còn có cái hắc y người trẻ tuổi liền đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Hai người kia không phải người bên ngoài, chính là Lý Phù Giao và Phong Lữ. Lý Phù Giao đứng ở phố dài góc đường, đối với Lâm Hồng Trúc cười cười, chui phi kiếm thì cứ như vậy lơ lửng tại không trung, không có gì động tĩnh. Hắn như vậy một vị thật đăng lâu kiếm sĩ, đủ để cho rất nhiều người đối với Lâm Hồng Trúc chùn bước, huống chi hắn còn không chỉ một chui kiếm. Lâm Hồng Trúc không có gì biểu lộ, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bên người không không, sau đó liền hướng phía màn trời mà đi. Lý Phù Giao hôm nay ra tay, chỉ cần Lý Phù Giao ra tay, như vậy tại sau đó, hắn nếu có thể trở thành Thương Hải tu sĩ, đợi đến lúc Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Lâm Hồng Trúc người cô đơn một cái, có một người bạn đều rất quý trọng. Lý Phù Giao nhìn xem Lâm Hồng Trúc bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là thời điểm này lại có vài vị đăng lâu tu sĩ, bầu trời tự nhiên lại xuất hiện vài chui kiếm, Thập Lý Minh Nguyệt, Cao Lâu Già Vân, bốn chui kiếm hướng phía bốn phương tám hướng đi, riêng phần mình cản lại một vị đăng lâu yêu tu, muốn cho Lý Phù Giao hiện nay lấy một địch bốn, kỳ thật rất không có khả năng, nhưng mà ngăn đón trên cản lại, kỳ thật không có khó như vậy. Phong Lữ nhìn xem cái kia bốn chui kiếm, cảm thụ được Lý Phù Giao cái này một thân kiếm khí, trong nội tâm rung lên, hiện tại nơi này Lý Phù Giao, cần phải so với lúc trước chính là cái kia Lý Phù Giao, lợi hại hơn không ít. Hắn cái này một cái xuân thu cảnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ là không có chút sức hoàn thủ. Đổi đáng giận là, lúc Lý Phù Giao lấy bốn chui kiếm ngăn lại bốn vị đăng lâu sau đó, đây cũng âm u nói ra, cái này nếu như bị Thanh Hòe nhìn thấy, chỉ sợ là cái kia bỗng nhiên đánh lại chịu đựng không được. Phong Lữ rất muốn một quyền hướng phía Lý Phù Giao trên đầu đánh tới. Lâm Hồng Trúc hướng phía màn trời mà đi, một thân khí thế mang theo thiên địa dị tượng cứng rắn nhường cái kia tan giang có không ít nước sông đều chảy ngược dựng lên, nhìn xem chính là một bức tuyệt đối hoảng sợ cảnh tượng. Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân liền đứng ở đó quán rượu lầu 2, nhìn xem cái này màn, hai vị này vốn chính là Thương Hải tu sĩ, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, Phong Tuyền Yêu Quân chỉ nói là nói, Lâm Hồng Trúc trên thế gian đăng lâu rong, có thể đứng vào ba thứ hạng đầu, tại Lương Diệp nhập vân sau đó, càng phải như vậy, hiện nay hắn cái dạng này, vào Thương Hải một chuyện, nhưng thật ra là nắm chắc rồi. Thế gian này có rất nhiều tu sĩ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, nhưng mà có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này đấy, thật sự là rải rác không có mấy, huống hồ Lâm Hồng Trúc là bị Triêu Thanh Thu đều thấp thỏm nhớ mong người, không có điểm chỗ hơn người, sẽ là như thế. Phong Tuyền Yêu Quân nhìn xem ngày đó trên mấy chuôi kiếm, cười lạnh nói, Thanh Thiên Quân con rể cũng tới, Trọng Quan, ngươi có dám hay không giết một giết. Đối với Lý Phù Giao, bọn hắn những thứ này yêu quân đều rất rõ ràng, dù sao đó là tại Vũ Sơn trong, có thể đem Hồ Nguyệt đều chém giết người trẻ tuổi, về sau Hồ Tiêu đi tìm hắn gây phiền phức, vẫn không có thể đưa hắn đánh chết, ngược lại là đưa mệnh, thế nhân đều nói Diệp Sơn ca là thế gian vô song, kỳ thật khi bọn hắn những thứ này yêu quân trong mắt, kỳ thật Lý Phù Giao nếu so với lên Diệp Sơn ca, càng khó phải đối phó, dù sao cảnh giới cao, thiên phú tốt, không có nghĩa là giết người lợi hại. Trọng Quan Yêu Quân hờ hững không nói, Trọng Dạ là con của hắn, người tuổi trẻ kia thành phủ Thâm Trầm, cũng là Trọng Minh nhất tộc nhất mạch tương thừa, hắn với tư cách một đời yêu quân, làm sao có thể bị gió suối hai câu này châm ngòi, giết Lý Phù Giao, đó chính là có nghĩa là sau đó Thanh Thiên Quân nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức, Thanh Thiên Quân người như vậy, người nào cũng không tốt gây, nhất là bọn hắn như vậy yêu quân, càng là cảm giác không được khá gây. Phong Tuyền Yêu Quân không nói thêm gì nữa, nhìn xem cái kia Lâm Hồng Trúc, liền muốn ra tay, hắn vừa sải bước xuất cửa sổ, toàn bộ người lơ lửng tại không trung, một thân yêu khí ở thời điểm này, hiển lộ không thể nghi ngờ, không biết bao nhiêu mọi người cảm nhận được, Phong Tuyền Yêu Quân, không biết có bao nhiêu người la thất thanh, không biết có bao nhiêu người, đã hướng phía Phong Tuyền Yêu Quân quỳ xuống, nơi đây mặc dù là Thanh Thiên Thành, nhưng mà một vị yêu quân xuất hiện, tự nhiên cũng là muốn quỳ xuống đấy, Phong Tuyền Yêu Quân không để ý đến những thứ này, chỉ là nhìn xem màn trời, sau đó thò tay, tan giang trong liền sinh ra một đạo tràn đầy khí cơ, hướng về phía Lâm Hồng Trúc liền đi, một vị yêu quân ra tay, là được chính là muốn đoạn tuyệt Lâm Hồng Trúc thành tựu Thương Hải hy vọng, Lâm Hồng Trúc hiện tại một lòng đều tại thương trên biển, nhập lại không có chút để trong lòng phía sau mình là cái gì, ngược lại là Lý Phù Giao nhíu mày, hiện nay chỉ có Phong Tuyền Yêu Quân một người ra tay, cũng không có ai thay Lâm Hồng Trúc ngăn lại, hắn cũng không rõ ràng lắm Lâm Hồng Trúc vì cái gì có đảm lượng tại Thanh Thiên Thành phá cảnh. Chẳng lẽ lại là sau đó liền có hậu thủ, Lý Phù Giao đầu là hơi ngẩn ra, lập tức liền đem cái kia bốn chuôi kiếm hướng phía Phong Lữ Yêu Quân lao đi, thập Lý Minh Nguyệt, Cao Lâu Già Vân, Phong Tuyền Yêu Quân ánh mắt hờ hững, nhìn xem cái này bốn chuôi kiếm, chỉ là thò tay mà thôi, đạo kia tràn đầy khí cơ cải biến phương hướng, liền hướng về phía Lý Phù Giao mà đi, bốn thanh phi kiếm, chính là bốn đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, kiếm quang cùng cái kia tràn đầy khí cơ chạm vào nhau, có cực chấn động lớn sinh ra. Tràn đầy khí cơ ở chỗ này tiêu vong, Lý Phù Giao kiếm quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Phù Giao đứng ở trên đường dài, lui về sau đi ra ngoài vài bước, toàn bộ người đều có chút đứng không vững. Phong Lữ trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng càng nhiều nữa chính là kinh hãi. Phong Tuyền Yêu Quân cái này lúc trước ra tay, rốt cuộc là sử dụng thêm vài phần khí lực, cái này nói không chừng, nhưng mà có một chút hoàn toàn có thể xác định, cái kia chính là đổi lại thế gian cái khác đăng lâu tu sĩ, coi như là kế tiếp, cũng sẽ không giống là loại này. Nhìn xem còn không có nhận quá nặng tổn thương, Lý Phù Giao nhìn xem Phong Tuyền Yêu Quân, không biết từ chỗ nào lại bay tới hai thanh phi kiếm, cái này hai thanh phi kiếm đều mang theo màu xanh kiếm khí, Thảo Tiệm Thanh cùng Thanh Ti, kỳ thật Lý Phù Giao lớn nhất sát chiêu, hay là muốn thêm lấy Tầm Tiên kiếm cùng một chỗ vài kiếm nhập lại xuất, chỉ là thời điểm này, hắn cũng không muốn hiển lộ ra, hơn nữa hắn chắc tại Thanh Thiên Thành trong, vị kia Phong Tuyền Yêu Quân sẽ không dám đối với hắn hạ sát thủ đấy. Phong Tuyền Yêu Quân lần thứ nhất ra tay so với Lý Phù Giao như vậy một cái đăng lâu kiếm sĩ ngăn lại, tuy rằng đối với hắn mà nói, thật có chút thật không ngờ, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì này dạng, liền quên mất mục đích chủ yếu, hắn nhìn lấy Lâm Hồng Trúc, lúc này đây tay áo vung lên, tự mình hướng phía Lâm Hồng Trúc đi đến, tràn đầy yêu khí, cuồn cuộn như là đậm đặc mây, vật che chắn màn trời, vô số yêu tu đều được lấy trông thấy, vừa lúc đó, xa xa màn trời trước, xuất hiện một cái cực lớn pháp tướng, Thanh Thiên Quân thanh âm xa xa truyền đến. Phong Tuyền, ta nhường ngươi đến Thanh Thiên Thành rồi hả? Đạo này thanh âm, Thanh Thiên Thành bên trong vô số người không biết có bao nhiêu quen thuộc, Thanh Thiên Thành trong, những người khác có thanh âm gì có thể không biết, nhưng mà Thanh Thiên Quân thanh âm, tất cả mọi người có lẽ phải nhớ được mới phải. Phong Tuyền Yêu Quân nhìn xem cái kia tôn cực lớn, cao tới trăm trượng cực lớn pháp tướng, trầm mặc một lát, liền muốn mở miệng, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Thanh Thiên Quân thời điểm này rồi lại là không quan tâm, một cái quả đấm to lớn liền từ trên trời giáng xuống. Tràn đầy yêu khí liền bám vào cái này cái thật lớn trên nắm tay, một quyền oanh xuống, nhưng Phong Tuyền trực tiếp từ giữa không trung rơi vỡ xuống dưới. Vô số người tại kinh dị tại Thanh Thiên Quân cái này tuyệt thế chiến lực thời điểm, Trọng Quan Yêu Quân đứng ở lầu 2 mở miệng, Thanh Thiên Quân, ngươi cũng đã biết, cái này là nhân tộc, tại nhân tộc trước mặt, yêu tộc nên là đoàn kết nhất trí mới đúng. Chỉ là nghe xong lời nói này, Thanh Thiên Quân bất vi sở động, Trọng Quan, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn phải làm những gì. Trước đó vài ngày trong Thanh Thiên Thành đã xảy ra một đại sự, vị kia 6.000 năm trước yêu quân thiếu chút nữa đem Thanh Thiên Quân đều cho lật tung, Thanh Thiên Thành cũng thiếu chút đổi chủ, chuyện này tự nhiên là bị người truyền ra ngoài. Hiện nay Trọng Quan gió êm dịu suối đi vào Thanh Thiên Thành, bảo là muốn chém giết Lâm Hồng Trúc, nhưng trên thực tế mục đích chính yếu nhất còn là nhằm vào hắn Thanh Thiên Quân. Trọng Quan Yêu Quân sắc mặt không thay đổi, mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cần hiện nay hắn Thanh Thiên Quân là ở bảo vệ nhân tộc, bọn hắn liền đứng ở chính xác một bên. Trọng Quan Yêu Quân cười lạnh nói, năm đó Triêu Thanh Thu vẫn còn thời điểm, ngươi liền đối với hắn mọi cách giúp đỡ, hiện tại ngươi lại muốn bảo vệ nhân tộc này, hơn nữa cái kia sử dụng kiếm tiểu tử cùng con gái của ngươi thật không minh bạch, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Thiên Quân sắc mặt như thường, không nói gì. Phong Tuyền Yêu Quân lại tới đến phía chân trời, nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, ta xem ngươi chính là đều muốn phản bội yêu tộc, đây là rất nghiêm trọng một mũ lưỡi trai, thì cứ như vậy hướng phía Thanh Thiên Quân trên đầu khấu trừ lại. Thanh Thiên Quân ồ một tiếng, cũng không nhiều nói, đánh nhau cùng không đánh nhau, đều không có vấn đề gì, dù sao bất kể là như thế nào, chỉ cần Lâm Hồng Trúc có thể phá cảnh là xong rồi. Phong Tuyền Yêu Quân cùng Trọng Quan Yêu Quân liếc nhau, sau đó liền muốn ngang nhiên ra tay, hai vị này yêu quân liên thủ, đó là cái gì hoàn cảnh, chỉ sợ cái này thế gian có thể đỡ được sẽ không quá nhiều, nhưng mà Thanh Thiên Quân nhất định sẽ là một cái trong đó. Thanh Thiên Thành trong thoáng cái liền ầm ĩ đứng lên, bọn hắn đối với Thanh Thiên Quân phẩm tính sẽ không hoài nghi nửa điểm, chính là Thanh Thiên Quân cái này làm theo ý mình phong cách, thật ra khiến bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Mà ở cửa thành bên kia, kỳ thật Bình Nam Yêu Quân cùng Tây Sơn Yêu Quân hai vị này đương thời dùng đao mạnh nhất chi người đã tới, thế nhưng là nhìn thấy Thanh Thiên Quân ra tay sau đó, Tây Sơn Yêu Quân liền đổi không muốn xuất thủ. Thanh Thiên Quân đối với hắn có ân, còn không phải một lần, ở thời điểm này, hắn tuyệt sẽ không đứng ở Thanh Thiên Quân mặt đối lập, hơn nữa nếu sau đó Thanh Thiên Quân không địch lại hai người kia, hắn thậm chí đều muốn xuất hiện ở Thanh Thiên Quân bên cạnh thân. Bình Nam Yêu Quân không muốn lẫn vào chuyện này, cùng với Tây Sơn Yêu Quân hai người tìm cái cửa hàng ngồi xuống, dứt khoát không nhìn tới bên kia hoàn cảnh. Bình Nam Yêu Quân chỉ là cảm thụ bên kia đạo kia tràn đầy tới cực điểm yêu khí, liền có thể đủ cảm nhận được Thanh Thiên Quân cảnh giới ít nhất cũng phải mạnh hơn một đường. Thanh Thiên Quân cái này cảnh giới, Phong Tuyền cùng Trọng Quan hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Tây Sơn Yêu Quân cảm khái nói, tiền bối công tham tạo hóa, về sau muốn nói có thể mưu đồ đoạt quyền yêu thổ thứ nhất, ta cảm thấy đến độ không khó. Bình Nam Yêu Quân cười cười, không định nói cái gì nữa, cái này yêu thổ thế cục đã tách ra đã thành quần hùng cát cứ, trọn vẹn 6.000 năm, còn muốn nhất thống, thật không là một người có thể lực lượng áp yêu thổ sở hữu đại yêu là xong đấy. Chỉ là như vậy thế cục cũng không có cái gì không tốt, hắn mới từ cái kia rấn yêu oản trong đi ra, tại yêu thổ trong còn không có đứng vững gót chân, tranh tộc nội tình còn là chưa đủ, vì vậy hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Tây Sơn Yêu Quân còn muốn nói chút gì đó, hết lần này tới lần khác lại chứng kiến trước mắt phố dài đầu cuối xuất hiện một cái áo bào trắng trường kiếm nam tử. Bình Nam Yêu Quân năm đó may mắn có thể Triêu Thanh Thu chờ qua một hồi, ngay lúc đó cái kia trên chiếc thuyền liền có nam tử này, Diệp Trường Đình. Bình Nam Yêu Quân sắc mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tây Sơn Yêu Quân mặc dù không có ra mắt Diệp Trường Đình, nhưng chỉ là biết rõ cái tên này cũng đã đủ rồi. Từ khi Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch tính cả mới phá cảnh chẳng bao lâu nữa Lý Xương Cốc có 3 vị kiếm tiên, Liễu Hạng là 6.000 năm trước vị kia kiếm tiên phân thân, cảnh giới không kịp nổi vị kia Liễu Hạng. Lý Xương Cốc mới phá cảnh, cảnh giới càng là thấp nhất, kiếm đạo khiên đỉnh người, tự nhiên mà vậy liền thành bây giờ vị này kiếm tiên. Hắn tại Tiểu Viên Thành trong một trận chiến, liền đổi là nói rõ cảnh giới của hắn, đã cùng Diệp Thánh tương đối. Nếu Thanh Thế Gian Thương Hải Vân chia một phen, năm đó Triêu Thanh Thu tại thời điểm, Triêu Thanh Thu chính là phía trên nhất vị nào, sau đó Chu Phu Tử Diệp Thánh tại thứ hai, lại sau đó, chính là Diệp Trường Đình cùng Thanh Thiên Quân cùng với vật thổ cái vị kia giáo chủ. Về phần không ra tay cái kia yêu thổ những cái kia lão yêu quân, tự nhiên cũng không tính trong này. Về sau Triêu Thanh Thu không ở nhân gian, Diệp Thánh liền thoáng cao hơn Chu Phu Tử, độc chiếm thứ nhất. Sau đó Chu Phu Tử cùng Diệp Trường Đình cùng với Thanh Thiên Quân liền hầu như tương đối. Diệp Trường Đình khả năng bằng vào là một vị kiếm tiên, còn mạnh hơn suốt cái kia hai vị một ít. Bình Nam Yêu Quân tự nhận không phải của hắn địch thủ. Huống hồ Diệp Trường Đình cùng Triêu Thanh Thu tình bạn cố tri, hắn lại thiếu nợ Triêu Thanh Thu nhân tình. Thời điểm này Diệp Trường Đình xuất hiện ở nơi đây, cũng đã nhường hắn xấu hổ xuất thủ. Tây Sơn Yêu Quân ngược lại là có một lời chiến ý, thậm chí còn một thân khí thế cũng đã nhắc tới tối đỉnh phong. Bình Nam Yêu Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó rất hảo tâm nói ra, có khả năng sẽ chết đấy. Tây Sơn Yêu Quân có chút dở khóc dở cười, Diệp Trường Đình vị này kiếm tiên tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, Bọn họ là không biết nguyên do đấy, nhưng mà trong lúc vô hình, nơi đây cũng đã giằng co rồi. Diệp Trường Đình nhìn xem màn trời, cảm thụ được Lâm Hồng Trúc cái kia một thân khí thế, thần tình có chút đạm mạc, nhưng mà trong mắt đã sinh ra chút ít vui vẻ. Cái này vui vẻ cũng không phải đối với Lâm Hồng Trúc đấy, cũng không phải là nhìn xem những cái kia kiếm liền cảm thấy Lý Phù Giao thật tốt, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, liền nhớ tới bản thân cái kia hậu bối đấy, từ biệt rất nhiều năm, không biết hiện tại tại như thế nào. Thanh Thiên Quân ra tay, Lý Phù Giao rất nhanh liền thu hồi những cái kia kiếm, nơi đây trong chốc lát không chừng muốn loạn đứng lên, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới phải. Cái này nghĩ biện pháp đương nhiên không phải muốn như thế nào đi giúp Lâm Hồng Trúc, mà là nghĩ đến nếu đợi lát nữa có người nhìn chằm chằm vào hắn, mình tại sao bảo vệ tính mạng. Chỉ là hắn không biết, kỳ thật thời điểm này, hắn đã bị theo dõi, có vài vị đăng lâu, đã ở phía xa nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Phong Lữ đã cảm nhận được, hắn đối với Lý Phù Giao nhìn có chút hả hê nói, tiểu tử ngươi chạy không được rồi. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười cười, một vị đại yêu muốn ra tay giết người, rất có thể cũng bị Thanh Thiên Quân đuổi theo một thông đánh. Nhưng mà một vị đăng lâu ra tay đem Lý Phù Giao chém giết, chỉ sợ là mặc dù là Thanh Thiên Quân cũng không có thể nói cái gì đó. Lý Phù Giao không nói gì, nhìn xem Phong Lữ trốn vào tử quán trong, chỉ là âm thầm mắng một tiếng. Lúc này thừa dịp Thanh Thiên Quân lực chú ý đều tại cái kia hai vị yêu quân trên thân, nhất định là sẽ có người xuất thủ, điểm này không hề nghi ngờ. Lý Phù Giao thu hồi những cái kia kiếm, trong tay chỉ có một thanh già vân, mặt không biểu tình bước vào một cái trong hẻm nhỏ. Thời điểm này, trong hẻm nhỏ sát cơ đã hiện ra rõ ràng. Lý Phù Giao đối với một chỗ đưa ra một kiếm, có tuyệt thế kiếm quang tại trong nháy mắt liền chặt đứt một tòa lầu cao, bên trong đăng lâu tu sĩ lộ ra thân hình, hắn thập phần cao lớn, nhìn xem liền như là một tòa núi nhỏ, đứng ở đó chút ít trong phế tích, nhìn xem Lý Phù Giao, bỗng nhiên liền nở nụ cười, Thanh Thiên Quân đại nhân không biết làm sao sẽ vừa ý ngươi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, phun, dù sao ngươi cái dạng này, không ai để ý ngươi.